Đêm nay tỉnh rượu, chương 20, em rất nhớ chị, không đợi được 2 tiếng nữa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lục Tử Cần thật sự biết nấu cơm. Lúc Lưu Tẩu không yên tâm lần thứ 3 tiến phòng bếp xem xét. Lục Tử Cần đã đem đồ ăn đều nấu xong. Nấm tuyết xào thịt, cà chua xào trứng, khổ qua nhồi kho chay. Lại thêm canh nấm hương khẩu bắc, 3 món ăn một canh. Sắc hương đều đầy đủ. Trừ bỏ khổ qua, mặt khác đồ ăn thanh đạm nhưng là ngon miệng. Hơn nữa để cho Sầm Mặc Tiêu ngạc nhiên chính là canh nấm khẩu bắc. Nói là canh, trong nồi lại không dư một giọt nước. Thoạt nhìn là chiên qua. Bên trong nấm khẩu bắc chứa đầy nước canh. Thấy Sầm Mặc Tiêu vẻ mặt tò mò. Lục Tử Cần giải thích nói. Canh nấm khẩu bắc này là để lửa nhỏ chậm rãi hầm. Cùng cách làm truyền thống không giống nhau. Đặc biệt tươi ngon, em có thể thử một lần. Nghe vậy, Sầm Mặc Tiêu cầm đôi đũa. Thật cẩn thận đem nấm khẩu bắc phóng tới trong muỗng. Sau đó liền uống một ngụm nước canh chứa đầy bên trong nấm. Nhập miệng thơm ngon nồng đậm nhưng không nị. So dĩ vãng nàng uống qua canh nấm thật sự hảo uống. Thế nào, Lục Tử Cần ăn miếng khổ qua. Hỏi, Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu. Đặc biệt ngon. Thật sự hảo uống, uống xong canh, ăn luôn nấm hương chiên, tươi mới nhiều nước, tuy rằng thanh đạm nhưng đích xác mỹ vị. Không biết là do tay nghề Lục Tử Cần quá tốt, hay bởi vì món ăn hương vị mới lạ, Sầm Mặc Tiêu phá lệ đem nửa chén cơm ăn xong rồi. Lục Tử Cần nhìn chăm chăm vào nàng, nhìn đến dáng vẻ nàng còn chưa đã thèm, ở nàng vươn đôi đũa muốn gắp thêm, liền nhắc nhở nàng, uống lên trà sữa. Ăn nửa chén cơm, lại ăn chút rau dưa thì tốt rồi. Không thể so ngày thường ăn quá nhiều. Sầm Mặc Tiêu nhấp nhấp miệng, mặt vô biểu tình mà buông chiếc đũa. Em ăn no rồi, thấy nàng không cao hứng lại dáng vẻ ngạo kiều. Lục Tử Cần phụt bật cười. Sau đó gắp cho nàng một cái nấm hương. Được rồi, còn dư 3 cái nấm khẩu bắc. Em giúp chị tiêu diệt một cái. Có thể chứ, Sầm Mặc Tiêu liếc nàng. Hơi kiêu căng mà nhướng mày, ra vẻ miễn cưỡng mà đem một cái nấm hương ăn xong. Sau đó thong thả ung dung xoa xoa miệng, còn nói, chị làm em ăn no căng. Lục Tử Cần nghẹn cười, tiếp tục đem dư lại ăn xong. Cơm nước xong Lục Tử Cần cầm chén đũa thu dọn, Lưu Tẩu chạy nhanh lại đây ngăn nàng. Tôi tới liền hảo, không nghĩ thiếu phu nhân tay nghề tốt như vậy. Lục Tử Cần được Lưu Tẩu khen có chút xấu hổ. Chỉ là cơm nhà, vẫn không bằng Lưu Tẩu làm được nhiều món ngon. Nhìn Lưu Tẩu tiến phòng bếp, hai người cũng chuẩn bị lên lầu rửa mặt. Lục Tử Cần nghĩ đến hôm nay thái độ Sầm Mặc Tiêu đối Lưu Tẩu. Trong lòng có chút khó hiểu, tuy rằng Sầm Mặc Tiêu ở trước mặt Lưu Tẩu còn có điều hoài nghi. Nhưng vẫn luôn kính trọng Lưu Tẩu. Theo Lục Tử Cần hiểu biết, Lưu Tẩu là Lý Khải Thắng cố ý sắp xếp. Lưu Tẩu chiếu cố Sầm Mặc Tiêu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng đã 4 năm. Liền bởi vì trà sữa chút chuyện nhỏ, Sầm Mặc Tiêu cũng không cần biểu hiện rõ ràng không vui như vậy. Hôm nay cùng Lưu Tẩu sinh khí, Lục Tử Cần hỏi, Sầm Mặc Tiêu nhìn nàng. Không có, nhưng chị không cảm thấy Lưu Tẩu có chút đi quá giới hạn sao? Bất quá chỉ là một ly trà sữa mà thôi, cần phải đến như vậy nắm chết không bỏ. Lục Tử Cần không nói thêm nữa. Sầm Mặc Tiêu lý do không sai, nhưng không đủ để làm Sầm Mặc Tiêu động khí. Trực giác nói cho nàng chuyện không đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi, cho nên cũng không hỏi lại. Hai ngày sau Viễn Dương kế hoạch giao lên rồi, bởi vì hợp tác cùng Thái Hòa, cho nên kế hoạch còn phải cùng đối phương thảo luận, xem nên chọn bản thiết kế nào. Lục Tuần như cũ làm bộ làm tịch nói cho nàng, chính mình vẫn quyết định đem bản thiết kế của nàng đưa lên. Như vậy cũng có thể làm Thái Hòa nhìn đến Lục Tử Cần thực lực. Kết quả ra tới, đều trong dự đoán của Lục Tử Cần. Lúc công ty mở hội nghị khởi động gieo hạng mục, Lục Tuần còn triệu tập toàn bộ nhân viên công bố Thái Hòa lựa chọn cuối cùng. Viễn Dương đưa qua bản kế hoạch, Lý Khải Thắng cùng Lý Nguyên rất thưởng thức. Liền quyết định chọn toàn bộ hạng mục, lại hoàn thiện tân trang một chút gửi đi tham dự đấu thầu. công ty trên dưới một mảnh vui mừng. Thậm chí cũng không dám nghĩ Viễn Dương cư nhiên có thể ở trước mặt Thái Hòa lấy được xuất sắc. Phía dưới một đống người bắt đầu nghị luận rốt cuộc là tổ thiết kế nào đã chinh phục được Thái Hòa. Từ bọn họ thảo luận không khó phát hiện, bọn họ căn bản không biết Lục Tử Cần một mình làm riêng thiết kế đô. Lục Tuần nghe được bọn họ nghị luận, trên mặt lộ ra ý cười phá lệ vui sướng. Phương án được Thái Hòa coi trọng, chính là bản thiết kế của Lục Tuyết cùng đội ngũ của nàng. Sau khi nói xong, phía dưới thanh âm hơi ngưng lại, sau đó vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tuy rằng Lục Tuyết chẳng ra gì, nhưng tổ thiết kế dưới tay cô ta đều là thiết kế sư tài giỏi. Bọn họ mấy vị tổ trưởng kinh nghiệm phong phú, có thể làm ra phương án tốt cũng là khả năng. Lục Tuần tay nâng nâng ý bảo phía dưới an tĩnh. Nhưng đây không chỉ là công lao của một mình Lục Tuyết, cũng không chỉ nhờ đội ngũ dưới tay nàng, còn có Lục Tử Cần riêng làm một phần kế hoạch, đội ngũ phòng thiết kế của nàng cũng đóng góp không nhỏ. Cho nên, cuối cùng Lục Tuyết phương án có thể hoàn mỹ qua cửa. Thật là kết quả nỗ lực của tập thể nhân viên Viễn Dương phòng kế hoạch cùng phòng thiết kế. Sau khi hạng mục kết thúc, mỗi người đều có tiền thưởng. Cảm ơn Lục Đồng, cảm ơn tiểu Lục Đồng. Nhắc tới tiền thưởng mọi người đều cao hứng phấn chấn. Chỉ có đội ngũ phòng thiết kế nhìn Lục Tử Cần, trong lòng hụt hẫng, Lục Tổng dám dẫn dắt bọn họ làm thiết kế đô. Bản kế hoạch này bọn họ góp công sức không nhỏ. Không ngờ để Lục Tuyết cùng phòng kế hoạch hưởng hết, Lục Tử Cần coi như không thấy. Ngồi ở kia vỗ tay mỉm cười. Phảng phất đối màn vui sướng này đồng cảm như bản thân mình cũng nhận được. Sau khi kết thúc, tổ trưởng tổ thiết kế Lý Duệ đi theo Lục Tử Cần tới văn phòng. Nhìn nàng đóng cửa lại, Lý Duệ muốn nói lại thôi. Lục Tử Cần ngước mắt nhìn hắn một cái. Có chuyện liền nói đi. Tổng giám, chị dẫn dắt chúng tôi làm bản thiết kế. Vì sao còn phải đơn độc làm một phần? Lần này để cho người khác chiếm hết tiện nghi. Dựa theo năng lực của chị, chúng ta phòng thiết kế chuyên nghiệp. Nhất định mạnh hơn phòng kế hoạch bọn họ rất nhiều. Nói đến đây, hắn trong mắt còn có chút oán trách. Lục Tử Cần trầm mặc một trận, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Tôi xin lỗi mọi người, nhưng Lý Duệ, chúng ta đoàn đội kế hoạch thư cùng thiết kế đô, tôi đều dùng toàn tâm để làm. Mọi người vất vả thế nào tôi cũng rõ như ban ngày. Bản thiết kế của mọi người thực sự ưu tú, so cá nhân tôi tốt hơn rất nhiều. Ngày đó tôi cho mọi người một ít tư liệu thiết kế. Cũng chính là phần tinh hoa nhất trong bản kế hoạch của tôi. Một cây khó thành rừng. Bất quá là ba tôi muốn rèn luyện tôi một chút, mới để tôi làm riêng một phần. Kết quả cũng trong dự kiến của tôi. Chỉ là tôi không ngờ. Toàn đội ngũ của chúng ta đều mất phần. Nói đến đây, Lục Tử Cần cười khổ một tiếng. Tôi cho rằng chỉ có bản thiết kế của mình mới bị như vậy. Không ngờ phần thiết kế của mọi người cũng chịu chung số phận. Tựa hồ ý thức được nói lỡ. Lục Tử Cần ngưng lại. Vẫy vẫy tay, vất vả mọi người bận rộn lâu như vậy. Nên thuộc về của mọi người. Tôi nhất định sẽ nỗ lực tranh lấy. Hôm nay mọi người trong lòng đều không thoải mái. Tôi để cam vi cho mọi người đính buổi trà chiều. Chúng ta còn muốn đánh lên tinh thần. Mặt sau còn có rất nhiều hạng mục chúng ta đồng dạng có thể làm thực tốt. Anh là tổ trưởng, Lý Duệ, tôi yêu cầu dựa vào anh bình phục cảm xúc mọi người. Không thể bởi vì tôi, làm ảnh hưởng tinh thần tập thể. Lý Duệ làm việc ở phòng thiết kế lâu như vậy, hắn cũng biết được chút ít về hoàn cảnh Lục Tử Cần. Liền vừa rồi nàng nói mấy câu, hắn tức khắc đoán được nội tình. Trong lòng đối Lục Tuần một cổ oán giận xông thẳng trán. Nhưng hắn lại bị dáng vẻ tiều tụy khổ sở của Lục Tử Cần ngăn chặn. Cuối cùng nàng một câu khẩn thiết, để hắn càng cự tuyệt không được, lập tức nghiêm túc biểu tình. Tôi biết nên làm như thế nào. Tôi minh bạch, chúng ta phương án đều thực hoàn mỹ. Không được Lục Đồng xem trọng cũng không phải nguyên nhân do chị. Là vừa rồi tôi quá kích động. Lý Duệ đi rồi, Lục Tử Cần nhắm mắt lại ở ghế nghỉ ngơi. Nàng không phẫn nộ cũng không khổ sở. Vốn dĩ liền đoán trước, gieo hạng mục đích xác lợi ích rất lớn. Nhưng ở thời điểm này, nàng vô lực giành phần thắng, nhưng cũng là thời cơ tuyệt hảo chứng minh thực lực của mình. Bản thiết kế kia là của nàng làm, nàng cũng không cần Thái Hòa cha con Lý Nguyên hiểu được. Chỉ cần lọt vào mắt ZSO Chí Hòa của Sầm Khang Hồng. Ngày sau dĩ nhiên có chỗ tốt, tạm thời nàng chỉ có thể thế người khác làm áo cưới. Trước mắt để cho bọn họ nếm điểm ngon ngọt, bất quá trang phục kia không hợp thân bọn họ, cũng không biết ai sẽ thiệt thòi. Ngày này phòng thiết kế bầu không khí đều không được tốt. Đương Lục Tử Cẩn đi ra ngoài, liền thấy một nhóm nhân viên tụ ở kia thảo luận cái gì. Lục Tử Cẩn ở cửa ngưng lại, mơ hồ nghe được các nàng thảo luận hôm nay hội nghị. Cái gì Lục Đồng Thiên vị Lục Tuyết, Tổng Giám hào thảm linh tinh. Lục Tử Cẩn chỉ là mở miệng nhắc nhở, còn không có tan tầm, mọi người nắm chặt thời gian đem công tác làm tốt, bất luận kết quả thế nào, mọi người năng lực công ty rõ như ban ngày, chẳng sợ chỉ là nói chúng ta đóng góp một phần vào gieo hạng mục. Điểm này hội đồng quản trị cũng đều xem ở trong mắt. Vâng, Tổng Giám, đám người lập tức giải tán, từng người bận rộn, cách tan tầm còn có hơn 2 tiếng. Lục Tử Cẩn nhận được Sầm Mặc Tiêu điện thoại. "Uy, em gọi điện cho chị, hẳn là có chuyện gì đi?" Lục Tử Cẩn uống lên ngụm cà phê, chậm gì gì nói, "Chẳng lẽ em gọi điện cho chị, liền phải có việc sao?" Bị nàng chọc thủng, Sầm Mặc Tiêu hỏi lại, trêu đùa, "Bằng không chuyện gì có thể làm Sầm tiểu thư gọi điện đến?" Trong khi 2 tiếng nữa chị liền có mặt ở nhà. Lục Tử Cẩn thả lòng thân thể tùy ý trả lời, nói xong lại cảm thấy rất giống phu thê tán tỉnh lẫn nhau. Tức khắc biểu tình cứng đờ, Sầm Mặc Tiêu cũng không buông tha, lập tức cười khẽ hạ giọng, "Em rất nhớ chị, chờ không được hơn 2 tiếng nữa." Lục Tử Cẩn nhếch môi dưới, trong mắt có chút ý cười, "Được rồi, nói đi, làm sao vậy?" Sầm Mặc Tiêu thu cười, nói chính sự, em muốn đi ra ngoài một chuyến, cơm chiều không trở về nhà ăn, em cùng Lưu Tẩu nói, là chị dẫn em đi ăn bên ngoài, dư lại đều không cần nhiều lời. Lục Tử Cẩn đối với việc người kia xem nàng có chỗ hữu dụng, liền rất có tự mình hiểu lấy. Được, vậy chị trước không về nhà, ở công ty tăng ca, tính, chị đây cũng đi ra ngoài ăn, em làm xong chuyện thì gọi cho chị. Chúng ta cùng nhau trở về, ở lại công ty nếu gặp được Lục Tuần còn muốn giải thích một phen. Nói không chừng sinh khúc chiết, Sầm Mặc Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được sau khi mình nói ra sự tình. Lục Tử Cẩn nói chuyện cũng trở nên việc công xử theo phép công. Một chút nghi hoặc cũng không hề bày ra, nhận biết này để Sầm Mặc Tiêu mạc danh cảm thấy trong lòng có chút vi diệu. Là sung sướng, Lục Tử Cẩn người này cùng nàng phía trước hiểu biết thật sự quá khác biệt. Chị muốn đi ăn ở đâu? Nói cho em một chút, em cũng đi, đúng rồi, nhớ rõ chúng ta lần thứ 2 gặp mặt, lúc chị đưa em về, chị từng nói muốn mang em đi ăn ở một nhà hàng nọ. Đi nơi đó được không? Sầm Mặc Tiêu trí nhớ cực tốt. Trong nháy mắt liền nhớ đến ngày đó Lục Tử Cẩn thuận miệng khách sáo mời nàng dùng cơm tối. Sau đó hứng thú bừng bừng chờ Lục Tử Cẩn phản ứng. Mà bên kia Lục Tử Cẩn đích xác sững sờ. Nói ra cũng có chút ngốc. Em không phải muốn đi ra ngoài sao? Em hiện tại đi ra ngoài nhiều nhất 2 tiếng là đủ rồi. Sau đó lại đi nhà hàng mà chị nói. Có thể chứ? Sầm Mặc Tiêu đè nặng ý cười. Tiếp tục nói, ân, được, vậy, chị trước đi đặt bàn, nơi đó người rất nhiều, nếu có thể đặt được bàn, chị liền đem vị trí chia em, nếu không được chị lại đổi nhà hàng khác, được không? Có thể, Lục Tử Cẩn sau khi treo điện thoại liền nhắm mắt, lúc ấy nàng chỉ là thuận miệng mời, nàng không nhiều quan trọng việc ăn uống, đi ăn cơm cũng là vì bàn công việc, nhà hàng gì đó nàng từng nói, dĩ nhiên không tồn tại. Sầm Mặc Tiêu không hổ là lòng dạ hẹp hòi, chỉ nhớ cũng tốt như vậy, chỉ hy vọng nàng ấy không nhớ rõ chính mình thuận miệng đề địa chỉ. Nghĩ nghĩ, Lục Tử Cẩn mở ra WeChat cấp Tiêu Khanh gửi một tin nhắn. Mới vừa bận rộn một ngày chuẩn bị nghỉ ngơi, Tiêu Khanh nhìn WeChat mặt trên bắn ra tin tức, đến từ Lục Tử Cẩn, cậu biết nhà hàng Trung Quốc nào ngon không? Nguyên liệu nấu ăn muốn sạch sẽ mới mẻ. Khẩu vị không thể quá nặng. Tiêu Khanh chớp chớp mắt, xác định là Lục Tử Cần không sai. Thời gian cũng không sai. Hẳn là Lục Tử Cần còn đang giờ làm. Tình huống như thế nào? Mặt trời mọc phía tây hay sao mà đối phương muốn ra ngoài ăn cơm? Lục Tử Cần xưa nay chỉ hẹn uống rượu không hẹn dùng cơm. Ngày thường có nhà hàng mới mở đồ ăn ngon, cô đều kéo không nhúc nhích Lục Tử Cần. Cứ nhiên hôm nay chủ động hỏi cô nhà hàng nào ăn ngon. Lục Tử Cần tiếp đối tác ăn cơm cũng chưa từng hỏi qua cô vấn đề này. Tiêu Khanh lại nhìn yêu cầu, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ sạch sẽ, khẩu vị không thể quá nặng, đánh đi qua một hàng tự, hẹn tiểu yêu tinh nào. Sầm Mặc Tiêu, bên kia hồi thực mau, cậu không biết chỗ, thôi vậy. Tiêu Khanh cắn chặt răng, đồ không lương tâm, sau đó phát qua Lục Tử Cần một địa chỉ, đổi trở về hai chữ, cảm tạ, .. Tác giả có lời muốn nói. Có bạn đọc nói Sầm tiểu công chúa tính cách giống Triệu Tử Nghiễn. Dỗi dỗi tính trẻ con. Thật sự là cùng một bộ. Ha ha, cách chương.